Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. 5 phút thì con nhỏ chạy ra. Sơn cầm cái lọ thuốc này về thoa đi. Thuốc trị sưng tấy của thầy hay lắm. Lúc nãy Trang thấy có sưng á. Dùng liền nha, đừng để qua đêm. Nó sẽ đỡ đau với dễ chịu hơn á. Ừ, cảm ơn Trang nhiều. Cho Sơn gửi lời hỏi thăm tới thầy với Vô Lượng nha. Mới mốt dịp cuối tuần á, Sơn qua thăm. Sơn về đi, trễ rồi đó. Trang cũng về nhà luôn. Không ngờ con nhỏ lại để ý từng chút như vậy. Người con gái thùy mị nết na như thế này, lại thêm cả sự ân cần tỉ mỉ nữa, thì làm sao mà không cảm kích cho được. Thằng Kha mê mệt, Âu cũng có cái lý của nó thôi. Yên tâm, sau đợt này sẽ tìm cách thuyết phục Trang về nhóm của bọn tôi. Và đương nhiên, sẽ có một phiếu thuận mặc định từ thằng Kha rồi. Trở về nhà mà thân tàn ma dại, may mà chư vị phụ huynh đã vào phòng hết rồi. Tôi rón rén khóa cửa rồi phóng thẳng vô trong nhà tắm, hôi như chuột cống. Cộng với cái lưng đau nhức, mỗi lần kỳ cọ thì nó lại nhói lên, có vẻ sưng khá to rồi. Nhìn vào gương, chắc vết tấy cũng phải hơn một gang tay. Lau khô người, thoa thử lọ thuốc của Trang, thấy cũng dễ chịu thật. Hy vọng là không sao, chứ không ảnh hưởng tới xương cốt thì lại mệt. Nè, giờ có sao không? Mệt nhiều không? Không, cái lưng sao rồi? Có sưng không? Có, sưng to luôn nè. Ngày mai không biết có đi học được không nữa. Bây giờ nhói khó chịu quá. Coi mà đi khám đi đó, đừng có chủ quan. À, nãy bé Hiền ở bên công an á, lấy thông tin lại hết rồi hả? Mai lên trường có chuyện rồi nè. Đã muốn ồn ào rồi. Không sao mà, dù gì cũng là việc tốt. Biết đâu là tiền đề sau này á, tụi mình thi thử trường an ninh coi sao. Đó, mới dùng gậy tiếp sắt thôi đó, chứ dùng súng là chết cả đám rồi. Ủa, sao Sơn dùng súng nước mà không chết ai vậy? Vô duyên quá à. Mà Quỳnh Trang đó là hôm bữa Sơn kể đó hả? Ừ, có thuật hồi dương quang á. Bây giờ chắc mọi người cũng tin là có thật đúng không? Ừ, Trang đi ngủ đi. Lại thêm một pha xử lý tương đối đẳng cấp, làm tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hôm nay con nhỏ lạ lắm. Hay là buồn vì thằng Đạt lúc nãy không để tâm tới mình. Nhưng thôi, hôm nay đang vui, ngày mai lỡ lên báo chí thật, chắc gia đình dòng họ, rồi trường lớp bạn bè sẽ nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ lắm đây. Hàng loạt tờ báo lớn của nước ngoài cũng bay qua phỏng vấn các kiểu. Tôi được lên trang bìa của tạp chí The Times, mang áo ba lỗ quần ống loe, đeo kính trầm, thắt cà vạt. Sau khi rời khỏi studio thì có xe cứu thương đợi sẵn, chở mấy người đang ói sau cánh gà lên bệnh viện. Sơn đâu? Xuống đây má biểu coi. Qua quán cháu bà Tám có chuyện, mau lên. Dạ. Đang mơ màng trong giấc mộng thì nghe dưới nhà ba má gọi lên chí chóe. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì, mở dội cửa ban công nhìn xuống thì thấy chư vị phụ huynh bàn tán xôn xao cái gì đó với cả xóm, ngồi đông nghẹt trong quán cháo dinh dưỡng của bà Tám. À không, bây giờ là quán cháo chị Mai mới đúng. Ê thằng kia, xuống đây. Dạ. Nhanh lên, bà nói mày không nghe hả? Dạ cha, con xuống liền. Lần đầu tiên thấy ba căng thẳng như vậy. Bình sinh tôi là người không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mỗi mưa mà quên mang áo mưa theo thôi. Bây giờ ba đang làm sấm chớp giông tố như vậy, không run rẩy cũng không được. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay dội bộ đồ, rồi bước xuống dưới với dáng vẻ hết sức dè chừng, sợ ba có mai phục. Mọi người trong quán cháo cũng không rời khỏi một bước đi của tôi, ai nấy đều nhìn chăm chăm. Có con chó nhà bà Lành còn nuốt nước bọt lên ừng ực nữa. Nhớ ngày còn học cấp 2, chiều nào ngang qua đều ném đá vô chọc nó. Bây giờ nó mà nhớ bà Lai, nó rượt lại thì tôi. Ba má, có chuyện gì mà mọi người... Đọc đi. Ba đưa điện thoại qua, đã mở sẵn cái app báo mới. Những anh hùng trẻ tuổi, kèm theo tiêu đề là tấm ảnh của bọn tôi đang ngồi nói chuyện với mấy anh công an. Những bạn nhỏ này tuy còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng đã sớm mang trong mình tư tưởng, bản lĩnh của người chiến sĩ, không ngại khó khăn nguy hiểm, không ngại gian khó hiểm nguy, để theo đuổi tới cùng và đưa hung thủ của vụ án ở đường Đô Đốc Lộc ra ánh sáng, trả lại sự công bằng cho người đã khuất, cũng như buộc kẻ thủ ác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net